Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với Tu Quỳnh lắng nghe những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe thì quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Thành phố bước vào chính hạ. Chiều hè tháng 6 oi ả, sức nóng ngoài trời có thể chiên trứng trên mặt đường. 5 giờ chiều, trước cửa tiền sảnh tòa nhà trực thuộc công ty tài chính Thiên Uy, lớn hàng đầu thành phố, cô gái trẻ bịt kín khẩu trang cùng với áo chống nắng muốn tránh xa nhiệt độ đổ lửa nhưng không thể, chỉ bực bội đi đi lại lại, ngước mắt nhìn tòa nhà bọc kính một màu đen âm u tĩnh mịch dưới ánh hoàng hôn vàng vọt. Trần Thanh Hằng không rét mà run, hơn một nỗi bảo vệ tòa nhà không cho phép cô ta đi vào bên trong. Thanh Hằng đã chờ ở trước cửa tiền sảnh 3 tiếng đồng hồ. Hai mắt cô ta bất chợt sáng quắc khi nhìn thấy người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc âu phục đen, đi trước một nhóm người hung dữ, tiến về phía cửa chính. Mỗi lúc một gần, anh ta có dung mạo, tuấn tú, khí phách bức người, toàn thân toát ra vẻ băng lãnh, thâm trầm. Nhìn thế nào thì vẻ nguy hiểm của người đàn ông 28 tuổi vẫn dọa người hơn nhóm người đàn ông xăm trổ, đeo kính đen theo sau anh ta. Thanh Hằng vội gạt khẩu trang, lộ ra một khuôn mặt trang điểm, đậm mướt mát mồ hôi. Cô ta đưa tay về phía trước, bất chấp hai người bảo vệ đẩy ra, miệng cô ta gào lên, trong thanh âm có chút nũng nịu. Anh Khải, em Hằng đây, em đã chờ anh suốt 3 tiếng, anh gặp em một lát được không? Nếu Thanh Hằng biết Vương Khải chính là kẻ yêu cầu bảo vệ, không cho phép cô ta vào bên trong, chỉ sợ cô ta ngậm một ngụm máu mà phun ra. Anh không liếc qua cô gái này đến một giây, cứ vậy bước qua, sắc mặt lạnh lùng không biến chuyển. Thanh Hằng tức đến độ khuôn mặt trắng trẻo chuyển thành màu đỏ mợn, xoay người bám theo Vương Khải. Anh Khải! Cô bị một người đàn ông hung dữ đi sau lưng Vương Khải, gạt mạnh tay ra làm ngã ngửa ra đất. Thanh Hằng nhăn nhó, nước mắt trượt rơi xuống phụng phịu. Vương Khải, đồ máu lạnh, đồ vô tình bạc nghĩa! Bước chân người đàn ông máu lạnh chợt khựng lại. Anh hừ nhẹ một tiếng, cơ thể cao lớn xoay một góc 90 độ. Nhìn cô gái đang tìm cách gượng dậy, đôi môi anh khẽ nhếch lên giễu cợt. Cô đến đây gặp tôi là để vay tiền đúng chứ? Bắt được sự chú ý của anh, Thanh Hằng không thể kiềm chế được cảm giác mừng rỡ trong lòng, gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng, anh Khải, xưởng in nhà chúng ta đang gặp trục trặc. Dượng làm ăn thua lỗ còn bị người ta lừa, tiền mất hết rồi, bây giờ sắp phải hầu tòa. Anh làm ơn hãy ra tay cứu giúp. Nhà chúng ta chỉ biết trông cậy vào anh thôi. Anh hừ vang lên rõ hơn, càng khiến cho người đàn ông trước mặt Thanh Hằng thêm lạnh khốc. Đôi mắt chim ưng sắc lạnh nhìn chằm chằm, làm cô ta vô thức ruồn lên bần bật. Dù trong đáy mắt cô ta vẫn đầy vẻ phong tình, van lơn cầu cạnh. Anh, xin anh. Cuốc. Vương Khải buông một tiếng như xô nước đá dội thẳng lên đỉnh đầu Thanh Hằng. Đáy mắt âm độ lóe ra tia băng. Cô ta run run quỵ ngã, vừa bất lực lại vừa căm giận trừng trừng nhìn anh, phẫn uất rít lên. Nếu người đến gặp anh không phải là tôi, mà là con Tú, có phải anh sẽ giúp không hả? Dường như người đàn ông lạnh lẽo kia thoáng khựng lại, đấy con người bằng giá có chút ấm áp. Vương Khải lập tức trấn định, đôi mày kiếm châu lại, từ từ xoay lưng. Thanh Hằng nửa mừng nửa giận đến tím tái, tuy nhiên cô ta vẫn còn nhớ rõ mục đích đến đây. Chỉ cúi đầu nhìn đoàn người của Vương Khải vào trong hai chiếc xe hơi 4 chỗ đèn bóng. Ngôi nhà 3 tầng của nhà họ Vương nằm trên một con phố vắng. Chủ nhân của nó là ông Vương Kiên, giám đốc xưởng in Vương Hoa, kẻ đang phải đối diện với rắc rối lớn chưa từng có trong đời. Chán nản trở về, Thanh Hằng đóng sầm cửa. Phía sau lưng, tuột những thứ che chắn nắng nóng trên cơ thể vứt hết ra bàn trà. Cô ngồi phịch xuống sofa. Nếu không vì cái nhà này thì chẳng đời nào cô ta lao ra đường thời điểm này. Bà Trần Ngọc Lan lo lắng bước vào trong phòng. Trước thái độ cô con gái lớn, khuôn mặt xinh đẹp còn xuân sắc được chăm sóc kỹ lưỡng của bà ta, nhanh chóng sa sầm. Rót trà cho con gái hạ hỏa, bà ta ngồi bên cạnh Thanh Hằng, sốt ruột hỏi. Hằng, sao con đi lâu thế? Thằng Khải nó nói sao con? Thanh Hằng rít lên, hai mắt căm hờn đỏ hoe. Còn thế nào nữa? Anh ta không giúp chúng ta, còn đuổi con đi. Bà Lan có chút run rẩy, trong mắt chuyển đỏ, hai tay ôm Thế Dương nhăn nhó. Nó không giúp thì chúng ta phải làm sao? Căn nhà này sắp bị tịch biên, chúng ta rồi đến nhà cũng không có mà ở. Thằng Huy nó còn đang học cấp 3, cứ như thế này đến tốt nghiệp cũng không xong mất thôi con ơi. Huy, mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho nó. Con còn chưa lấy chồng, nhà mình phá sản thì ai thèm lấy con? Rồi con thành bà cô già cho mẹ xem. Thanh Hằng dậm chân, đưa cốc trà lên miệng nốc ừng ực, cơ thể nóng ran ấm ức. Một hồi cô ta chậm chạp lên tiếng, âm giọng lạnh băng. Không phải là hoàn toàn hết hy vọng, còn con Tú, nó có thể thuyết phục được lão Khải đấy mẹ à. Bà Lan giật nảy mình, giọng nói không giấu nổi vui mừng. Còn nói sao? Cái Tú có thể. Thanh Hằng nén cơn giận gật đầu. Hoàng Thanh Tú, đứa em gái cùng mẹ khác cha, lúc nào cũng sống trong ánh hào quang. Giờ đây cô lại cần phải cầu cạnh nó, đúng là oan nghiệt. Nhưng mà em gái con đang ở Pháp, nửa năm nữa em con mới học xong. Chẳng lẽ nó thấy chết mà không cứu? Mẹ lúc này chỉ có nó mới giúp được chúng ta. Còn chắc chứ? Bà Lan nghi ngờ hỏi lại. Thanh Hằng là kẻ rõ mọi chuyện hơn ai hết. Cô ta mím môi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhận được tin báo gia đình có chuyện cần về nhà gấp, Thanh Tú đành xin phép giáo sư rồi lên chuyến bay sớm nhất. Máy bay đáp xuống thành phố S. Không khí thành phố lúc 10 giờ sáng làm cô nhíu mày. Tóc buộc đuôi ngựa năng động, Thanh Tú mặc bộ váy yếm jean xanh cùng với áo phông trắng, kéo vali bước nhanh, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo ửng hồng. Những giọt mồ hôi đã sớm túa ra khắp da thịt. Người có mặt ở cảng hàng không quốc tế đón Thanh Tú là bà Lan. Siết chặt tay con gái, bà Lan tỏ vẻ áy náy nói. Tú, mẹ xin lỗi để con phải tạm ngừng việc học, về đây giúp Dượng, giúp nhà chúng ta. Không sao đâu mẹ, mọi chuyện thế nào mẹ cho con biết cụ thể với. Thanh Tú được nhà họ Hoàng hỗ trợ về mọi mặt. Năm 18 tuổi, bà nội cho cô sang Pháp để học tập. Đến nay, ở tuổi 24, cô sắp hoàn thành khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành kinh tế. Đã gần 6 năm học tập ở xứ người, chỉ thỉnh thoảng Thanh Tú mới về Việt Nam. Lần này là lần thứ hai kể từ Tết Dương lịch cô trở lại đây. Trên taxi, bà Lan được khăn tay chấm nước mắt, kể lại mọi chuyện cho Thanh Tú. Biết chuyện cha Dượng làm ăn thua lỗ, còn nợ nần ngập mặt đến mức sắp mất toàn bộ tài sản. Thanh Tú chua xót cắn môi. Dù lâu nay mối quan hệ giữa cô và ông Vương Kiên nhạt nhòa như nước lã, nhưng dẫu sao thì ông ta cũng là chồng của mẹ cô, là cha của em trai cô, thế nên cô trấn an. Mẹ à, hay là con thử nói với bà nội, biết đâu bà lại có cách giúp Dượng. Bà nội mà cô nói đến là bà Kim Yến, người đàn bà quyền lực của gia tộc họ Hoàng. Bà Yến là mẹ của cha cô, ông Hoàng Thế Quân, người chồng đã mất của bà Lan. Nghĩ đến người mẹ chồng xưa nay luôn tỏ thái độ ghét bỏ, còn nói bà ta là thứ không ra gì. Bà Lan đanh mặt, vội xua tay. Đừng, chuyện nhà mình không liên quan gì đến nhà họ Hoàng cả. Con đừng có nói, kiểu họ lại càng coi thường chúng ta. Sau đó, bà ta cúi mặt, rầu rĩ tiết lộ. Con biết không, anh Khải bây giờ làm phó giám đốc công ty tài chính Thiên Uy. Chỉ anh ấy mới có thể giúp chúng ta thôi. Tiền anh ấy đảm bảo không thiếu, quyền hành lại lớn như vậy, cái xưởng in cỏn con với số nợ của Dượng chẳng là gì so với anh ấy cả. Thanh Tú ngạc nhiên và vui mừng, liền hỏi lại. Anh Khải, giờ làm hẳn chức vụ đó sao mẹ? Sao? Nhớ lại những vết lằn roi tím rớm máu trên da thịt Vương Khải, nhớ lại khuôn mặt lầm lì chịu đòn, nhớ cái ngày anh bị nhốt, suýt chút nữa không thể tốt nghiệp cấp 3, thân hình thiếu niên gầy guộc chìm trong bóng tối. Thanh Tú như bị dao cắt từng nhát thịt, trầm lặng không thể nói tiếp. Những hận thù khắc sâu ngày đó hẳn khiến cho anh không muốn giúp nhà họ Vương, thậm chí có thể còn cười hả hê trước cú ngã ngựa khó lòng gượng dậy của ông Kiên. Vương Khải là đứa con nuôi mà năm xưa bà Huệ, người vợ đầu tiên của ông Kiên, đem về nuôi nấng. bà Huệ đau ốm liên miên, không thể sinh cho ông ta một người con. Bà thương anh côi cút, nhận nuôi anh từ trại trẻ mồ côi. Năm anh lên 7 tuổi, bà Huệ qua đời, anh bỗng trở thành vật cản trên con đường tìm hạnh phúc của ông Kiên. Bà Lan bước vào nhà họ Vương là lúc anh 12 tuổi. Mỗi lần nhìn anh, bà ta lại một lần nữa thấy chướng mắt. Chỉ hận một nỗi không thể tống anh trở lại trại trẻ. Ông Kiên cũng chẳng đói hoài tới, mà kệ vợ kế muốn hành anh như thế nào thì hành. Khi Vương Khải rời bỏ nhà họ Vương, anh chỉ mới có 18 tuổi. Nếu Thanh Tú không kịp trộm chìa khóa của bà Lan mở cửa cho anh, thì anh đã chẳng thể hoàn thành buổi thi tốt nghiệp trung học. Cũng chính ngày hôm đó, anh quyết định rời khỏi những kẻ chỉ muốn anh chìm trong bóng tối, muốn anh cả đời làm nô lệ cho họ. Công nhân khuân vác xưởng in không lương. Công việc đó, bà Lan nhắm đến cho anh từ sớm. Để đạt được mục đích, bà ta quyết ngăn chặn con đường phát triển của anh. Suốt những năm qua, số lần Thanh Tú gặp Vương Khải không nhiều. Lần cuối cùng cô gặp Vương Khải là cách đây nửa năm. Tối hôm đó, cô cùng với mấy cô bạn cấp 3 đến quảng trường lớn, đếm ngược chào năm mới. Sau thời khắc pháo hoa rực rỡ, đám đông xô đẩy làm nhóm con gái các cô xảy ra xô xát với một đám thanh niên côn đồ. Đúng lúc đó cô bỗng gặp được anh. Anh vẫn như vậy, thâm trầm, lạnh lùng. Gặp cô, anh cũng không hỏi han, chỉ giúp nhóm cô bình an, thoát khỏi lũ du côn kia. Khi ấy cô muốn gọi anh, muốn nói lời cảm ơn, muốn hỏi thăm anh, nhưng mà chưa kịp cất lời, anh đã rời đi, cùng với những người đàn ông xăm trổ theo sau anh. Mẹ, anh Khải nói sao hả mẹ? Thành Tú nghẹn lại, cả khuôn mặt thâm trầm không nhìn mẹ. Bà Lan sụt sịt, đanh giọng trách cứ. Cái thằng vô ơn ác nghiệt đó, nó không thèm giúp ba nó. Cái Hằng đến tìm nó còn đuổi cổ. Bà ta bấu những ngón tay, dán móng, tô điểm tinh xảo vào da thịt mềm mại của Thanh Tú. Hai mắt thành khẩn van xin. Nhưng con thì khác, con có thể nhờ nó giúp giường. Chỉ cần con nói, chắc chắn nó sẽ nghe con. Mẹ xin con, tương lai của mấy người nhà chúng ta đều phụ thuộc vào con đấy Tú. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, chưa có nhiều dấu thời gian. Bà Lan chợt sững người khi Thanh Tú sầm mặt, âm giọng không nén được tức giận. Cô từ từ gỡ tay mẹ ra khỏi cổ mình. Mẹ nghĩ con có thể sao? Năm xưa mẹ với Dượng đối xử với anh ấy như thế nào? Mẹ và Dượng đến van lại anh ấy có khi còn có cơ hội hơn con đấy. Mẹ sao có thể làm như vậy chứ? Còn Dượng con, ông ấy đang bị tạm giam, không thể nào đâu con. Mà dù chúng ta có đến, cũng chỉ chút nhục nhã thôi. Nhưng mà chị con nói con có thể. Nghĩ đến người chị của mình, Thanh Tú khẽ thở dài một tiếng. Trần Thanh Hằng là chị gái của cô, nhưng không cùng cha. Chị ta là kết quả sai lầm đầu đời của bà Lan. Khi ấy, mẹ cô mới 19 tuổi. Không chồng mà đẻ ra chị ta. Cha chị ta không rõ là ai, nghe nói đã bỏ đi biệt xứ. Bà Lan vẫn sụt sịt bên tai Thanh Tú. Coi như mẹ van xin con đi Tú, dù sao mẹ với Dượng cũng chăm lo cho con từ bé. Dù nhà họ Hoàng có gửi tiền cho con, nhưng cũng không đáng bao nhiêu cả. Con hãy vì Dượng, vì mẹ một lần đi con. Không đáng bao nhiêu. Thanh Tú không muốn bốc trần bà ta, cô chỉ im lặng. Nhà họ Hoàng giàu có nức tiếng, bà nội cô không tiếc tiền cho cô ăn học bên trời Tây. Chẳng có lý gì bà keo kiệt với cháu gái những năm tháng thiếu thời. Có điều cô cũng không muốn tranh cãi với người mẹ này. Trên hết, cô không muốn mình có thể van xin Vương Khải mũi lòng. Hơn nữa, chuyện xảy ra là do ông Kiên tự làm tự chịu. Liên lụy đến Vương Khải, chỉ khổ anh thêm thôi. Tiền mất rồi sao có thể đòi anh giúp? Cô bực bội nghiêm giọng nói. Anh Khải khổ cực trăm bề mới lên được vị trí hiện tại. Tốt hơn, nhà mình đừng có kéo anh ấy xuống vũng buồn ngày xưa nữa. Thấy Thanh Tú một mực không chấp nhận, bà Lan từ từ van xin, chuyển sang tức giận. Mày, được, chúng tao có ra sao cũng không ảnh hưởng đến mày phải không? Phải rồi, dù chúng tao có đi ăn xin ăn mày, thì mày vẫn là tiểu thư danh giá nhà họ Hoàng. Tao đúng là đã nuôi ông tay áo. Mày giờ đủ lông đủ cánh, nên chẳng còn cần biết đến mẹ, đến Dượng, đến chị em mày nữa. Bà Lan ôm lấy mặt, nước mắt tuôn ra như mưa, vỗ vỗ ngực khóc nức lên. Hoàng Thế Quân, sao tôi lại lấy anh? Rồi đẻ ra đứa con gái bạc tình bạc nghĩa này chứ. Thôi, để tôi đi theo anh cho xong. Tôi sai nên mới đẻ ra nó. cái thứ con gái độc ác, vô tình vô nghĩa. Bà ta khóc loạn, làm người tài xế cũng bực mình. Anh ta cố gắng nín nhịn để tập trung lái xe. Thành Tú lắc đầu thở hắt ra một hơi, áy náy nói với người tài xế. Anh dừng ở gốc cây bàn kia cho tôi xuống với, mong anh thông cảm. Bà Lan không sao thuyết phục được con gái, cuối cùng đành ngậm miệng, níu lấy áo của Thành Tú nói lẩy. Được rồi, không muốn thì thôi, vậy mày nghĩ cách nào khác giúp mẹ, giúp dượng mày đi. Mày giỏi thì mày nhờ nhà họ Hoàng cũng được. Thanh Tú không thể từ chối. Ban đầu cô cũng nảy ra ý định nhờ bà nội, thế nên cô im lặng chấp nhận. Cũng không xuống xe giữa chừng mà cùng với mẹ trở về nhà họ Vương. Ngôi nhà ba tầng thiếu vắng ông Vương Kiên, dường như có chút vắng vẻ. Thanh Tú không muốn ở nơi này từ lúc Vương Khải bỏ đi. Có điều cô không có lựa chọn nào tốt hơn. Nhà họ Hoàng từ lâu đã thuộc về hai người anh trai của ba cô. Chỉ còn bà nội yêu thương cô, nhưng bà quá bận rộn. Cô không muốn đến ở làm gánh nặng cho bà. Hơn nữa, những năm tháng đó, mẹ cô luôn giữ cô rất chặt. Biết em gái về nhưng mà Thanh Hằng ở lì trong phòng không ra mặt. Mối quan hệ giữa hai chị em từ nhỏ đã không thân mật. Vương Huy năm nay vừa hết lớp 10, Thanh Tú hỏi qua tình hình em trai, rồi trở về căn phòng khóa chặt đã lâu của mình. Vào phòng tắm, tắm rửa, rồi chợp mắt một lát. Thành Tú thay một bộ váy voang, hai lớp xanh da trời, nhẹ nhàng. Thân hình mềm mại sau nhiều năm rèn luyện. Trong đội múa ba lê của thành phố, sắc da trắng mịn như đậu hũ non. Đôi mắt hạnh của Thành Tú được ưu ái thừa hưởng từ cha. Còn đường nét, mỹ mạo rung động lòng người cô nhận từ người mẹ xinh đẹp. Trái ngược với Thành Tú, Thanh Hằng lại có vẻ ngoài thô cứng, di truyền từ người cha chưa bao giờ thấy mặt. Thành Tú buộc tóc gọn gàng, sau lưng thành kiểu đuôi ngựa, thoa thêm chút son môi. Cô hài lòng nhìn mình trong gương, rồi nhẹ nhàng bước xuống phòng khách. Giúp việc nhà họ Vương, bây giờ chẳng còn ai. Bà Lan đang lúi húi nấu nướng trong bếp. Nghe tiếng bước chân, bà ta liền bước ra hỏi. Cậu đi đâu giờ này thế? Cơm trưa sắp xong rồi. Bà nội bảo con sang cơm trưa, con nghĩ cũng nên gặp bà sớm. Nghe vậy, bà Lan vui vẻ giục con gái. Vậy đi nhanh đi, kéo bà chờ. Con cố gắng giúp dượng giúp mẹ con nhé. Con biết rồi mẹ. Bà Lan chắc đến 9 phần, bà Yến không thèm giúp đỡ, nhưng bà ta vẫn muốn hy vọng một phen, thế nên trong lòng hồi hộp chờ đợi. Thành Tú bước vào taxi, tài xế thẳng tiến đến nhà họ Hoàng, một ngôi biệt phủ rộng lớn nằm ở trung tâm thành phố. Xưa này, bà Lan tay trắng dắt hai đứa con gái rời khỏi nhà họ Hoàng. Trong lòng bà ta hận nhà họ Hoàng không để đâu cho hết, nhưng mà chẳng thể làm gì. Căn bản ngay từ ban đầu, bà Kim Yến đã phản đối người con dâu này. Bữa trưa nay, nhà họ Hoàng bày biện linh đình, nhưng chỉ có mình bà Yến tiếp đón con gái. Gia đình hai người con trai lớn của bà ấy lấy cớ bận rộn, nhưng thực chất họ đều thấy chướng mắt đứa cháu gái này. Sự tồn tại của Thanh Tú đe dọa đến gia sản khổng lồ của nhà họ Hoàng mà họ được hưởng. Nếu không có cô thì sẽ tốt hơn. Mấy năm nay, bà Yến đã không còn tham gia vào việc công ty của gia đình họ Hoàng, chỉ ở nhà vui thú tuổi già. Thỉnh thoảng bà lại gọi điện nói chuyện với Thanh Tú. Gặp lại cháu gái ngoài dự kiến, đôi mắt bà Yến sáng lấp lánh trước vẻ xinh đẹp rực rỡ như nắng hạ của cô. Gắp cho Thanh Tú miếng thịt bò bít tết, bà Yến âu yếm nói. Học hành bên đấy thế nào rồi mà con lại về nhà tầm này? Con vẫn theo đúng tiến độ bà à, nhưng mà chuyện nhà bố dượng, bà nội có biết không ạ? Bà Yến trầm mặt, gật nhẹ. Ta đã nghe qua. Con thì có liên quan gì? Chẳng phải bao năm qua, bà đều chu cấp đầy đủ cho cháu gái bà, thậm chí số tiền ấy còn đủ nuôi cả đứa con hoang kia. Không cần một xu từ hai vợ chồng đó sao? Năm đó, bà muốn nuôi Thanh Tú, nhưng chính bà Lan không đồng ý. Bà vẫn luôn lo lắng không yên. Bà sợ Thanh Tú lớn lên, giống tính mẹ, chỉ giỏi đầu mày cúi mắt, mồi chài đàn ông. May mà cháu gái bà ngoan ngoãn học hành, không ăn chơi, đua đòi, như mẹ con nhà nó. Nghe âm giọng của bà nội, Thanh Tú cũng đã hiểu vấn đề. Cô nhẹ giọng bảo. Bà nội, Dượng và mẹ con gặp rủi ro, con chẳng yên lòng được. Ta sẽ không giúp cái làng, Điều đấy không cần bàn cãi. Thanh Tú biết cô sẽ được thừa hưởng phần tài sản rất lớn của cha cô. Có điều người có quyền quyết định là bà Yến. Nếu bà không muốn tiêu tốn gia sản, nhà họ Hoàng cho dượng cô, thì cô không thể làm gì cả. Thanh Tú chỉ cúi mặt chấp nhận. Cô không có cách nào đưa một khoản tiền lớn cho mẹ cô lúc này nếu bà Yến không cho phép. Bà Yến nhấp ngụm trà hoa cúc, tiếp lời. Chẳng phải anh con nuôi nhà dượng con bây giờ đã làm phó giám đốc công ty tài chính lớn sao? Thanh Tú thoáng giật mình, tự nhiên lại cảm thấy hai má nóng ran trước câu hỏi của bà nội. Ai cũng thấy người mà dượng cùng với mẹ cô cần nghĩ đến là Vương Khải, chứ không phải tìm sự giúp đỡ từ những nơi khác. Trấn tĩnh lại, cô ậm ừ đáp lời bà Yến. À, con cũng không rõ. Có thể anh Khải không đủ khả năng bà à? Bà Yến không đi sâu vào việc này. Gặp cũng đã gặp, cảm thấy những gì cần nói cũng đã nói. Bà mệt mỏi đưa tay cho người giúp việc, đỡ bà trở về phòng. Thanh Tú không theo bà vào trong phòng nghỉ. Cô chào bà ra về, trong lòng nặng trĩu. Cô thương cậu em trai, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Cô cũng muốn giúp dượng giúp mẹ. Dù hai người đó không tốt với Vương Khải, nhưng mà đối với cô, bọn họ vẫn có công nuôi dưỡng. Chỉ là bảo cô đến gặp Vương Khải vì chuyện này cô sẽ không nghe theo. Bà Lan sốt sắng bước ra đón con gái. Nhìn dáng bộ của Thanh Tú, bà ta cũng đã sớm hiểu chuyện, chỉ biểu môi nói. Mẹ cũng đoán cái bà già kêu kiệt ấy không đời nào giúp chúng ta. Thôi, cứ để cái nhà này tan hoang, mẹ với dượng con chẳng còn cách nào khác. Thanh Tú nghiêm giọng trước dáng bộ trách móc vô lý của mẹ cô. Dượng làm sai thì Dượng phải chịu, sai ở đâu sửa đấy, còn giữ được mạng là tốt rồi. Cô không thèm đôi co thêm, bước nhanh lên phòng đóng sập cửa, mặc kệ bà Lan lại diễn bài kêu gào thảm thiết. Lòng rối như canh hẹ, cô nhắn một tin vào số điện thoại đã lâu cô không liên lạc. Chẳng biết anh còn dùng số này hay không? Em về rồi, liệu có thể gặp anh không? Rất lâu sau cũng không có tin nhắn phản hồi. Thanh Tú sợ Vương Khải không còn dùng số này nên quyết định gọi cho anh. Âm giọng vừa quen vừa lạ, lạnh lùng vang lên khiến sống lưng Thanh Tú như lạnh toát. Alo? Không phải anh đã quên luôn cô em gái này chứ? Thanh Tú có chút giận dỗi vô lý, nhưng cô vẫn đủ trấn tĩnh. Anh Khải có phải không? Em Tú à? Ừ, có việc gì? Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Em vừa về nước có chút quà Pháp, là sô-cô-la đấy, em gặp đưa cho anh nhé. Thanh Tú tỏ vẻ, lý lắc nói chuyện như cách mà cô vẫn đối xử với anh. Chỉ là trong lòng cô hồi hộp không yên, Vương Khải đã không còn là người đáng thương trong mắt cô ngày nào. Chợt nghĩ có thể anh cho rằng cô muốn gặp anh để vay tiền, nên anh mới tỏ vẻ lạnh nhạt, cô liền nói tiếp. Em gặp anh không phải để vay tiền, chỉ là em muốn gặp anh trai em một chút, lần trước anh giúp em còn chưa cảm ơn anh tử tế. Hôm ấy cô chỉ nhắn tin cảm ơn Vương Khải, anh đáp lại một câu ok, sau đó nhiều việc cuốn đi, cô cũng không nhớ đến nữa. Tử tế trong miệng cô có nghĩa là một bữa ăn tại nhà hàng, không biết cô bạn gái của anh ngày xưa cô từng gặp giờ còn bên cạnh anh hay không nữa. Ngày ấy biết anh có bạn gái, thực lòng cô cảm thấy có gì đó mất mát, nhưng cô sớm gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn này, mà mừng cho anh có được một người con gái bên cạnh. Ừ, có thể. Vương Khải nhàn nhạt đáp. Thanh Tú nhẹ nhõm, mỉm cười đáp. Tối mai em mời anh một bữa, nhớ mang cả bạn gái đến nữa đấy. Vương Khải không trả lời, anh chỉ nhẹ một tiếng. Thanh Tú vui vẻ dặn. Em sẽ nhắn cho anh địa chỉ quán, tối mai 7 giờ anh phải có mặt đấy nhé. Thanh Tú đặt bàn tại một nhà hàng khá sang chảnh tại trụ sở Thiên Uy, rồi nhắn địa chỉ cho Vương Khải. Chuyện của dượng cô không thể làm gì. Nếu thanh lý toàn bộ tài sản để có thể trả nợ thì ông ta chẳng có gì, nhưng khả năng cao sẽ phải ngồi tù. Cô dự định sẽ trợ cấp cho Vương Huy đến khi em trai cô học xong đại học. Tối hôm sau, Thanh Tú đến nhà hàng từ sáng sớm. Cô tết tóc nửa đầu, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm nhẹ. Trên người mặc chiếc váy voan màu hồng phấn trang nhã. Cổ áo thuyền lấp ló xương quai xanh, vẻ tiểu thư yểu điệu càng hiện rõ trong ánh đèn vàng ấm áp. Người phục vụ trẻ chờ Thanh Tú gọi món, hai mắt cậu ta cứ ngay ra dán chặt lấy cô. Đúng 7 giờ, cửa phòng VIP được mở ra, người đàn ông cao lớn bước vào, một thân Âu phục đen. Khuôn mặt tuấn tú theo thời gian càng khiến cho người nhìn đắm chìm. Anh quét đôi mắt sắc dừng ở khuôn mặt xinh đẹp có chút hồi hộp của Thanh Tú. Vẻ lạnh lùng của Vương Khải không hề thay đổi mà dường như tăng thêm, khiến Thanh Tú hơi khớp một chút. Trong ký ức của cô, anh chưa từng cười. Cô đứng dậy gượng cười. Anh Khải, làm mất thời gian của anh rồi. Không sao, em về nước từ bao giờ? Vương Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thanh Tú, nửa quan tâm nửa thờ ơ hỏi. Cô rót cốc nước mát đưa về phía anh. Em cũng mới về. À, chờ em chút. Cô mở túi xách tìm hộp sô cô la để đưa cho anh, âm giọng vang lên bên tai. Cô có chút không vui. Đã học xong chưa? Cô ngẩng lên nhoẻn miệng cười, đưa hộp sô cô la cho anh. Em cũng sắp xong, sắp được về hẳn rồi. Món này con gái chắc thích hơn con trai. Mà chị Ngọc bận gì sao anh? Cô tin người yêu anh như Minh Ngọc sẽ không chia tay anh, chiều ngược lại có lẽ sẽ không. Sao lại về lúc này? Không phải giờ là lúc nên tập trung hoàn thành luận văn sao? Vương Khải nhíu mày, không đón lấy hộp sô-cô-la Thanh Tú đưa. Cô đành để cạnh bát của anh. Bọn họ gọi em về. Anh không giấu vẻ bực bội. À, chắc là đã biết chuyện, nhưng anh đừng nghĩ em muốn gặp anh vì chuyện này. Thanh Tú lúng túng, hai gò má bỗng dừng đỏ ửng. Quả thực lúc này gặp anh chỉ khiến cho anh nghĩ như vậy, nhưng mà cô thực sự muốn gặp lại anh. Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Vương Khải trở lại vẻ lạnh lùng, anh đưa lại hộp sô-cô-la. Thứ này cất đi. Thanh Tú xua tay cười. Nếu như anh chê thì coi như em tặng chị dâu cũng được. Cô ấy không ăn ngọt, cũng không phải ngọc. Cảm giác như có gì đó ken một tiếng, Thanh Tú lúng túng đành lấy lại món quà. Thì ra anh đã chia tay Minh Ngọc, giờ là một cô gái khác ở bên anh. Người phục vụ lần lượt đưa những món ăn ngon mắt, ngon miệng vào phòng. Thanh Tú gắp đồ cho anh, biểu nhẹ môi cười. Chị ấy bận gì sao? Em thì rất muốn gặp chị dâu đấy. Ừ. Em còn chưa chúc mừng anh chị lên chức. Mình nâng ly chứ nhỉ? Không có gì đáng chúc mừng. Bà nội em có khỏe không? Bà vẫn khỏe anh à. Hiện tại anh ở đâu? Cô biết mình vừa hỏi anh một câu rất bình thường nhưng lại hàm chứa ý nghĩa khác, thế nên hai gò má thêm một lần đỏ ửng như trái đào chín. Năm xưa, thời điểm Vương Khải mới rời nhà họ Vương, anh ở trọ một mình trong căn phòng cấp 4, vỏn vẹn 8 mét vuông. Thỉnh thoảng cô vẫn lén mẹ dượng đến gặp anh. Cô đối với anh là tình thương, tình anh em, hay là vì điều gì khác cô cũng không rõ, cũng không muốn phân tích rạch ròi. Cô tìm cách hỗ trợ cho anh. Cô muốn anh vào đại học. Anh học rất giỏi. Cô muốn anh tiếp tục học tập, chứ không phải lao ra đời, trong khi tay chẳng có gì. Vậy mà không lâu sau, anh hoàn toàn biến mất, chỉ gửi cho cô tin nhắn đừng tìm anh. Một ngày cô tình cờ biết anh làm việc trong một quán bar. Cứ như vậy, anh đã đi trên con đường mà mỗi khi nghĩ đến, trái tim cô lại nhói đau. Vương Khải im lặng, anh rót cho Thanh Tú một ly nước cam. Cô hiểu anh không muốn trả lời, cũng muốn xác định khoảng cách với cô. Thế nên, dù cô còn muốn hỏi Vương Khải nhiều điều, nhưng mà lời chưa đến miệng thì bị nuốt ngược trở lại, chẳng thể nói gì. Cuối cùng cô chỉ vui vẻ mời anh những món đặc sản nhà hàng. Chắc hẳn để lên được vị trí hiện tại, những bữa tiệc xa hoa với anh đã quá đỗi bình thường. Anh không bao giờ còn là cậu trai cao gầy bị mẹ cô phạt nhịn cơm. Nửa đêm, đau dạ dày hành hạ không ngủ được. Lúc ấy, cô chỉ có thể lén giấu cơm mang cho anh, chẳng thể mời anh ăn thoải mái thế này. Cổ họng chợt nghẹn ngào, cô mấp máy miệng. Công việc hiện tại áp lực lắm có phải không anh? Vương Khải nhướng nhẹ hàng lông mày. Có thể xem là như vậy. Vậy anh phải chú ý sức khỏe, đừng có bỏ bữa, cũng đừng thức khuya, cũng phải hạn chế bia rượu. Khóe môi khẽ giật, anh gật đầu đồng tình như để cô yên lòng. Cô hiểu chứ, làm sao anh có thể tránh khỏi bia rượu, cũng như làm sao có thể đừng thức khuya. Cuộc sống của anh cho đến tận lúc này chỉ sợ vẫn gắn liền với bóng đêm. Công ty tài chính Thiên Uy có lớp vỏ hào nhoáng, nhưng bản chất là một lũ người cho vay nặng lãi. Cô trầm ngâm nhìn anh, tự hỏi không biết dưới lớp áo sạch tinh kia là bao nhiêu vết sẹo, là bao nhiêu lần anh vào sinh ra tử. Em cũng cần phải chú ý. Thanh Tú cười gật đầu với anh. Buổi gặp mặt này có gì đó không thực. Những lời cô nói với anh lúc này đều hết sức gượng gạo. Anh không muốn thân thiết với cô. Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, dù cô luôn muốn gần gũi anh. Thực ra thì việc anh đồng tình lời mời bữa ăn này đã là một việc làm cô hết sức ngạc nhiên. Tiếng gõ cửa bên ngoài, ngay sau đó là một âm giọng đàn ông xa lạ vang lên. Anh Khải, đến giờ rồi. Vương Khải chau mày, vẻ đạm mạc vẫn luôn hiện hữu như chẳng có điều gì trên đời khiến anh lay động. Anh gác đũa đứng lên. Tôi phải đi, cảm ơn em về bữa tối nay. Thanh Tú còn ngạc nhiên, anh mới ngồi cùng cô chưa đến nửa tiếng. Cô không nghĩ anh rời đi sớm như vậy. Cảm giác mất mát, khó giải thích. Cô ấy níu chân anh. Còn chưa xong bữa nữa, sao lại vội như vậy? Tôi còn có việc, rất tiếc. Không sao cả, tối mai anh có rảnh không? Tối ngày kia em sẽ trở lại Pháp. Cô cũng không biết, nếu anh trả lời là rảnh thì cô sẽ mời anh đi đâu. Chỉ vô tri vô giác, bật lời lại như vậy. Mai không được. Vậy trưa ngày kia? Vương Khải lắc nhẹ đầu, anh xoay người rời đi. Cơ thể căng cứng vì chờ đợi của Thanh Tú, chợt buông lỏng. Cô yếu xìu thở ra một hơi, cảm giác bản thân như quả bóng xì hơi, chấp nhận sự lạnh nhạt không che giấu ở anh. Dừng chân trước cửa phòng, Vương Khải bất ngờ lên tiếng. Đêm nay ông Kiên sẽ được trả về, người của tôi sẽ giúp ông ta tại ngoại. Thanh Tú có chút ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm. Ngay khi cô hiểu vấn đề thì anh đã đẩy cửa bước ra ngoài. Lời cảm ơn còn ngàn lại chưa kịp nói, nhưng anh cũng chẳng cần những lời thừa thãi ấy. Ít nhất thì nhà họ Vương đã có một chỗ dựa vào lúc này. Tạm thời chỉ cần dượng cô được về nhà là mừng lắm rồi. Còn lại một mình, Thanh Tú chẳng thiết tha ăn uống. Dù món ăn vẫn tiếp tục được mang vào, cô lau tay đứng dậy. Xuống quầy thu ngân đề nghị thanh toán. Nữ thu ngân trẻ tuổi mỉm cười nhìn cô đáp. Phòng VIP số 1 có người thanh toán rồi à? Sao lại thành thế này? Cô đúng là không tính đến trường hợp này. Anh vững mạnh như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao? Chỉ là sâu trong lòng cô cứ khó chịu đến tê tái. Về đến nhà họ Vương, Thanh Tú xuống taxi, đẩy cổng bước vào. Chưa kịp báo tin tốt về ông Kiên, Thanh Hằng đã lao ra sốt sắng hỏi. Tú, mày vừa đi gặp ông Khải về có phải không? Chị theo dõi em sao? Cô bực mình lừ mắt với Thanh Hằng. Cô ta không trả lời, chất vấn. Anh ấy có chịu giúp nhà mình không? Chị để em vào nhà cái đã. Thanh Hằng nén sốt ruột bước theo Thanh Tú vào phòng khách. Bà Lan đã sớm biết con gái đi gặp Vương Khải, thế nên cũng lập tức bước ra. Tú, cậu ta nói sao? Đêm nay Dượng sẽ được cho về, mày chuẩn bị đi đón Dượng đi. Thật chứ? Bà Lan vui mừng thốt lên, chỉ sợ mình nghe nhầm. Ông Kiên nợ nần ngập mặt, còn bị các chủ nợ cáo buộc tội lừa đảo nên phải chịu giam giữ suốt một tuần nay. Những tài sản ông ta có đang trong diện bị tịch biên. Mấy năm nay xưởng in làm ăn thua lỗ, vay mượn khắp nơi. Ông ta chán nản sa vào vỏ đen nên mới sinh chuyện. Thanh Hằng lông đôi mắt nhìn em gái, khuôn mặt nửa mừng rỡ nửa ghen tuông đến đỏ lên. Cô ta lạnh giọng. Thế còn tiền thì sao? Chị còn đòi gì nữa? Sao mày không mở mồm ra mà vay anh ta? Hay là mày vay rồi mà không được như thế? Thanh Tú tức đến mức bùng nổ trước người chị gái này. Cô gằn giọng bảo. Tôi không vay. Người ta đã giúp như thế là có ơn với nhà mình lắm rồi. Chị nhớ lấy. Không chờ phản ứng của chị gái, Thanh Tú bực mình bỏ lên vọng. 11 giờ đêm, ông Kiên lết thết trở về nhà. Cả nhà mấy người đều tập trung quan tâm hỏi han. Ông ta lại càng xấu hổ. Một ngày trong nhà giam là một ngày địa ngục. Ông ta phải trải qua một tuần địa ngục mà như già đi cả chục tuổi. Người ông ta rã rượi, râu ria xồm xoàng, cơ thể bốc mùi hôi thối, chẳng còn vẻ thư sinh đỉnh đạt như ông ta thường ra vẻ. 12 giờ đêm, tại căn hộ 2020 sang trọng thuộc khu chung cư cao cấp Kim Cương, Vương Khải ngắm nhìn toàn cảnh thành phố qua cửa kính. Trên bàn là chai rượu mạnh đã vơi đi một nửa. Cô khuyên anh hạn chế bia rượu. Anh khẽ nhếch miệng, còn nhớ mình đã gật đầu đồng tình với cô thế nào. Lúc này anh biết mình không say, thế nhưng dáng vẻ xinh đẹp, động lòng người của cô cứ hiển hiện trước mắt anh. Dường như chỉ cần vươn tay là sẽ với được cô. Thà là thế này anh còn được gần cô. Tiếng chuông điện thoại reo vang, anh đã chờ đợi cuộc gọi này. Âm giọng ồm ồm vang lên. Khải, tối nay cậu đi ăn với ai? Lưu Phát, ông chủ của anh, cũng là giám đốc công ty Thiên Uy, đã đánh hơi được những chuyện anh làm tối nay. Lão ta là kẻ mà anh chọn đi theo kể từ ngày anh lọt vào mắt xanh của lão. Lão cần trí tuệ, sức mạnh cùng với độ gan lì của anh để lên được đến đỉnh cao danh vọng như hiện tại. Nhưng lão cũng luôn lo sợ một ngày bị anh chiếm lĩnh tất cả. Em gái tôi, ông chủ không cần quan tâm tôi quá mức như vậy. Tại sao lại muốn giấu? Cậu làm tôi tò mò đấy. Phương Dung không làm cậu hài lòng sao? Tôi tồn tại để phục vụ ông. Những chuyện khác không cần bàn đến. Cậu thật khéo ăn nói. Cho tôi hỏi thăm sức khỏe của ba nuôi cậu, được chứ? Cảm ơn ông đã quan tâm. Em gái nuôi rất xinh đẹp. Đôi mắt Vương Khải tối sầm lại. So với bầu trời đêm, không trăng không sao, dường như còn tối hơn. Âm giọng âm trầm của anh vang lên, hết sức dọa người. Con bé là cháu nội của bà Kim Yến của Hoàng Hải. Thì ra là như vậy. Thế thì đành phải nói một tiếng tiếc cho cậu. Bàn tay Vương Khải cuộn chặt, từng khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch. Vài giây sau anh buông lỏng. Con bé luôn là em gái tôi. Được, tôi nghe cậu. Muộn rồi giữ sức khỏe nhé. Ông cũng vậy. Tiếng ngắt máy khô khốc vang lên. Vương Khải đặt cạch cốc rượu cạn xuống bàn. Tối nay anh đã muốn giấu việc đến gặp cô. Cuối cùng vì việc bảo lãnh cho ông Kiên mà lão ta nghi ngờ điều tra hành tung của anh. Cũng không sao cả. Cô là cháu nội bà Kim Yến, đối tác lớn của Thiên Uy. Xưa nay lão ta vuốt mặt, luôn biết nể mũi. Nhưng một khi vượt quá giới hạn của lão thì chưa thể biết. Màn hình điện thoại phát sáng. Phương Dung, cô bạn gái mà lão Phát tặng cho anh, nhắn đến. Anh ngủ chưa? Em khó ngủ quá. Hay là em sang với anh? Anh đang say, không nên. Vậy càng nên. Phương Dung mím môi chờ đợi. Cuối cùng thì chỉ nhận được một dòng tin nhắn lạnh lùng từ con người không có trái tim. Không nên. Cô biểu nhẹ môi, chán nản vứt điện thoại ra giường. Rốt cuộc thì anh có trái tim thật hay là không có như lời đồn? Cô đã yêu Vương Khải ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Khuôn mặt, dáng vóc anh đều là hàng cực phẩm. Bản lĩnh của anh cũng là điều làm cho cô mê đắm. Dù cô đã trải qua yêu đương với không ít đàn ông, nhưng tất cả bọn họ so với anh chỉ là cóc ghẻ so với thiên nga. Tiếng tin nhắn từ cha nuôi Lưu Phát vang lên. Tối nay Vương Khải của con bí mật hẹn hò đấy nhé. Có chuyện này sao? Lần đầu tiên Phương Dung nghe đến chuyện hẹn hò bí mật của anh. Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc cùng với bàng hoàng. Bản năng phụ nữ khiến cô bất giác run rẩy. Vương Khải không phải là kẻ hành động khinh suất. Anh muốn giữ bí mật về cuộc hẹn. Có nghĩa cuộc hẹn ấy chỉ nên là bí mật. Cha chỉ giỏi nghi ngờ thôi. Chúng con đang rất hạnh phúc. Anh Khải rất tuyệt, nhất là trên giường. Làm sao có thể nghi ngờ anh ấy chứ? Cô vì anh mà dối trá. Nếu như cô khai ra sự thật anh và cô chưa từng thực sự yêu đương, thì đó chính là lời thừa nhận thất bại. Lão Phá sẽ lập tức thay cô bằng một đứa con gái xinh đẹp khác, quyến rũ anh để làm gián điệp cho lão. Đương nhiên, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Được, cha tin ở con. Phương Dung hài lòng đọc dòng tin nhắn cuối cùng của Lưu Phát. Khóe miệng khẽ nhếch, cô bước ra ban công, châm lửa rít điếu thuốc trên tay. Đốm đỏ lập lòe sáng trong đêm tĩnh lặng. Nghĩ đến Vương Khải, hai mắt Phương Dung mê man, nhìn dòng sông lấp loáng cuối chân trời. Văn phòng giám đốc công ty tài chính Thiên Uy điều hòa phả mát lạnh. Người đàn ông ngoài 50 tuổi, Lưu Phát, chủ nhân của nơi này, nheo nheo mắt nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trong bức ảnh điện thoại. Cô gái ngồi cùng nhóm bạn trong một quán cà phê trang nhã ven hồ. Đôi mắt trồng vèo hướng về phía hồ nước, đôi môi anh đào nhoẻn miệng cười, đầy vẻ ngọt ngào. Ảnh chụp con nhỏ đó sáng nay sao? Dạ vâng thưa ông chủ. Nó chính là đứa con gái trong nhóm mấy đứa chúng mày, từng ẩu đả để bảo vệ sao? Chính thế thưa ông. Lão ta gật gù hài lòng, đôi mắt cáo già lóe sáng. Tối hôm đó, ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm, Vương Khải báo cáo ở lại công ty làm việc, tránh buổi liên hoan toàn công ty. Vậy mà khi Lưu Phát tìm đến anh thì không thể tìm được. Sau đó, nhóm người theo anh có kẻ báo cáo lại tình hình ẩu đả cho lão. Đám thanh niên côn đồ kia, cỡ 10 thằng, thấy mấy cô gái xinh đẹp, định làm loạn. Bọn người của anh phải mất một lúc mới khống chế được chúng. Vương Khải không phải là loại người sẵn sàng ra tay hiệp nghĩa. Thậm chí anh thờ ơ đến tàn nhẫn. Vậy mà lại mấy đứa con gái xa lạ ra tay bảo vệ. Từ đó lão Phát đã cảm thấy có gì đó đáng nghi. Một Vương Khải cấm dục nhiều năm khiến lão vừa tò mò vừa thú vị. Cuối cùng lão quyết định tặng mỹ nhân Phương Dung, vũ nữ đẹp nhất quán bar Galaxy, làm bạn với anh. Anh không từ chối món quà. Từ lúc ấy lão mới tạm cho qua chuyện đêm giao thừa. Lần thứ hai Vương Khải lại khiến cho lão nghi ngờ. Lần này lão quyết không đơn giản cho qua. Bao năm anh tồn tại một thân một mình, hoàn toàn không có điểm yếu. Lão đã từng đe dọa người nhà anh nhưng vô ích. Điểm yếu của anh chính là thứ lão đang cần. Chỉ cần nắm được cái vẫy ngựa của con rồng, chắc chắn con rồng sẽ hoàn toàn quy phục. Lão thờ ơ ra lệnh, tay vẫy vẫy tẩu thuốc. Tìm cách giữ người hết sức nhẹ nhàng, đừng để người đẹp tổn thương một sợi tóc. Sáng nay Thành Tú hẹn mấy người bạn trong nhóm múa ba lê, một thời tụ tập tại quán cà phê ven hồ. Mấy cô gái có người theo nghiệp múa chuyên nghiệp, có người đã theo chồng bỏ cuộc chơi, yên phận ở nhà nội trợ, làm người vợ người mẹ đảm đang. Ngọc Mai khuấy cốc trà chanh, cười nói. Sao lại về nước đúng cái lúc nóng nhất thế này thế gái xinh? Thành Tú nhấp cốc cà phê sữa. Nhà em có chút việc, nhóc kên nhà chị độ này còn bám mẹ không? Nó đi lớp rồi, người lớn hẳn ra. Cô đẹp nhất, lại không theo nghề, bà giáo này cứ tiếc mãi đấy. Em tập vì thích thôi, ngay từ đầu đã không có ý định theo. Thanh Tú mỉm cười, Trà My, diễn viên múa ba lê đang nổi tiếng, biểu môi trêu. Chị Mai nói thế, em lại tủi thân đấy. Tao chỉ nói sự thật thôi, mày phải cảm ơn nó, không cạnh tranh với mày đi nhá. Cả mấy cô gái cùng cười rộ lên. 6 năm xa nhà, những năm ở Pháp, Thanh Tú vẫn đều đặn đến một câu lạc bộ múa để rèn luyện, nhưng chỉ vì để giữ sức khỏe. Quãng thời gian miệt mài trong lớp tập đã trôi qua rất xa. Cái Tú yêu đương đi thôi, đừng có kén nữa. 24 tuổi lại đẹp như tiên nữ thế này, tao nhìn còn thèm. Thanh Tú chỉ cười, ánh mắt cô xa xăm, nhìn hồ. Xưa này cô không thiếu đàn ông theo đuổi. Tại trường đại học nơi cô đang học tập, các cây si cả người Pháp lẫn người Việt xếp một hàng dài. Chỉ là cô vẫn cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng. Hình bóng về người con trai tuấn tú, có đôi mắt u tối, dáng bộ đáng thương nhưng mà chưa từng khuất phục kia luôn hiện hữu khiến trái tim cô mềm nhũn. Từng hồi ức về anh hiện ra trong tâm trí, cô bần thần im lặng. Ngày Vương Khải nhắn cô muốn đi kiếm tiền ở một nơi xa. Cô đừng tìm anh, cảm giác xót xa khi nhìn hàng chữ vẫn còn khiến cho cô cảm thấy khắc khoải. Một thân một mình cô độc, không tiền, không quan hệ, anh phải sống thế nào? 2 năm sau đó, khi ấy cô mới 16 tuổi, một buổi chiều cô nghe đám bạn nói quán bar gần trường cấp 3 cô có một anh vệ sĩ gác cửa cực kỳ đẹp trai. Anh ta lạnh lùng, thâm trầm, như cai ngục, nhưng lại hấp dẫn các cô vô cùng, đặc biệt là anh không cho phép các cô gái mặc đồng phục học sinh vào trong quán. Dần dần thì bọn con gái trong trường tò mò, càng lũ lượt kéo đến, chỉ với mục đích để ngắm anh, còn thách nhau cưa đổ anh, nhưng mà tất cả đều thất bại. Bọn nó không tin anh là gỗ đá, thế nên quyết kéo Thành Tú đến gặp anh, chỉ đơn giản muốn trêu anh, xem anh có thể từ chối đề nghị của mỹ nhân không. Thời điểm ấy Thanh Tú là thiếu nữ đẹp nhất, còn có tài năng múa ba lê nổi tiếng khắp trường. Cuộc chạm mặt bất ngờ với Vương Khải khiến Thành Tú ngỡ ngàng. Cô mừng rỡ gọi anh, vậy mà anh tỏ ra không quen biết. Nhưng cô không buồn, cô hầu như chưa bao giờ buồn quá 5 giây vì việc anh thờ ơ với cô. Cứ như cô có thể nhìn sâu vào nội tâm cô độc của anh. Quán bar đầy rẫy tệ nạn, Thành Tú quyết định tìm gặp anh thêm một lần nữa, khuyên nhủ anh hãy từ bỏ nơi này đi. Anh lạnh nhạt bảo cô tập trung học tập, đừng quan tâm đến anh. Cô đành chấp nhận rời đi, nhưng mà trong lòng lo lắng không yên. 2 lần xuất hiện của cô đều hết sức thu hút kẻ khác. Thành Tú nhanh chóng lọt vào mắt xanh của mấy gã ma cô trong quán. Chính Vương Khải là người đã cứu cô khi bị bọn chúng chặn đường sau giờ tan làm. Một mình anh liều chiến với 3 thằng to con, dù kết cục anh thắng nhưng mà cũng bị ăn đòn không ít. Mặt mũi thầm tím, chân tay xước xác, anh im lặng rời đi sau khi cô được an toàn. Mặt cắt không còn hạt máu, cô sợ đến mức không nói được một câu cảm ơn, anh đã quay lưng. Tối hôm đó, lòng lo lắng không yên, cô lấy can đảm cùng với mấy người bạn đến quán bar tìm anh, nhưng không gặp. Ở quán nói anh xin nghỉ mệt, rõ ràng anh gặp chấn thương vì cô, lòng xót xa vô cùng. Cô may mắn hỏi được địa chỉ nơi anh đang ở. Thấy Thanh Tú ở trước cửa nhà, Vương Khải hết sức bất ngờ. Đáy mắt ù tối của anh lóe sáng trong câm lặng. Cô mừng khi biết anh chỉ hơi mệt, hoàn toàn không bị thương. Cô kêu đói, anh cho cô vào nhà còn nấu cơm cho cô, không để cô động một ngón tay. Bữa cơm đơn giản chỉ gồm một món thịt kho, một đĩa trứng chiên và một món rau luộc, nhưng cô ăn rất ngon. Cho đến tận lúc này cô vẫn còn nhớ rõ hương vị. Trước khi rời đi, cô dúi vào tay anh tiền, kết quả là anh không nhận, còn lạnh mặt đẩy cô ra khỏi cửa. Trưa hôm sau, cô vẫn mặc giày đến gặp anh, còn mang theo đồ ăn ngon. Vậy mà người mở cửa lại là Minh Ngọc. Cô ta biết cô là em gái anh, sởi lởi kéo cô vào nhà, ba người cùng ăn cơm. Anh hầu như im lặng, còn Minh Ngọc thì vui vẻ nói chuyện với cô, nhưng chẳng lúc nào rời quan tâm anh. Trái tim cô dường như có gì đó tan vỡ, vừa đau vừa nhức nhối. Nhưng rất nhanh, cô quyết định là cô em gái ngoan, thật lòng mừng cho anh. Đúng vậy, cô mừng vì anh đã có một cô bạn gái xinh đẹp, yêu anh thật lòng. Cô muốn ở bên cạnh chăm sóc cho anh, như vậy thì anh sẽ không còn cô độc nữa. Cô không ngờ sau lần gặp đó, anh đã chuyển đi. Vẫn là dòng tin nhắn anh gửi cô, anh chuyển việc. Cô hãy tập trung học tập, đừng kiếm anh nữa. Cứ vậy cô không còn gặp anh thêm một lần nào nữa, cho đến tận khi cô đi du học. Cô bé này sao ngẩn ra thế? Hay là nhớ đến anh người Pháp đẹp trai nào rồi? Âm thanh từ Ngọc Mai kéo Thanh Tú trở về với hiện thực. Thanh Tú mỉm cười đáp. Làm gì có, đàn ông Pháp làm sao bằng đàn ông Việt được chị nhỉ? Gớm, có ai yêu anh trai Pháp nào đâu mà biết. Một cô gái khác bổ bả lên tiếng. Trời, tay ta gì cứ đẹp trai là yêu tất. Những tiếng cười lại rộ lên, buổi gặp mặt cà phê kéo dài thêm một lát, rồi cùng đến lúc chia tay. Thanh Tú vừa ra khỏi quán, đã có một chiếc taxi chờ đến. Hạ cửa kính, người tài xế trẻ đeo kính cận, lịch sự mời mọc. Chị gái về đâu em chở? Nếu tiện đường qua trường em, thì em bớt cho chị. Em là sinh viên đại học ca đi làm thêm. Đại học ca? Đúng là tiện đường qua nhà cô. Hơn nữa, nghe cậu ta là sinh viên làm thêm, lòng cô có chút cảm thông. Cô mỉm cười vừa nói vừa mở cửa xe sau. Tiện đường đấy. Cậu cho tôi về 290 phố X. Xe đi được một đoạn bất ngờ, rẽ vào một ngõ nhỏ vắng. Thanh Tú lập tức thắc mắc. Sao cậu lại rẽ vào đây? Cậu ta dừng bên đường đón người, là một thanh niên tương tự cậu ta. Trông có vẻ đe dọa, giải thích. Thằng bạn em nhờ đi cùng một đoạn, chị cho bạn em đi với nhé. Thanh Tú cau mày, chưa biết nói sao. Chuyện thế này cô từ chối cũng khó. Cánh cửa vừa mở, người thanh niên bước vào nhanh chóng, áp một chiếc khăn lên miệng cô. Kết quả cô thiếp đi bên vai cậu ta. Đôi mắt u tối của Vương Khải như càng thêm tĩnh mịch. Bức ảnh chụp Thanh Tú bình yên ngủ trong xe hơi được lão Phát gửi đến. Hàng mi rợp bóng như cánh quạt khép nhẹ, khuôn mặt mỹ nữ trắng hồng, chiếc váy lụa màu lam trên người có chút tốc lên, để lộ đôi chân dài trắng muốt thẳng tắp. Tư thế ngủ của cô vừa đẹp mắt lại vừa dễ khiến cho kẻ ngắm nhìn nảy sinh dục vọng. Trước đôi mắt tình quái của Lưu Phát, vẻ lạnh băng trầm ổn của Vương Khải đã sớm bị phá vỡ. Cổ họng khô khốc, yết hầu anh căng cứng dịch chuyển. Từng giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện, bất chấp việc anh cố gắng giữ vẻ thờ ơ đến mức nào. Lưu Phát xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt gian xảo cong cong nhìn anh. Chuyện này lão ta cũng không hy vọng nhiều, ai ngờ lão tóm được vảy rồng thật. Anh hùng quả nhiên khó qua được ải mỹ nhân. Thiên thần say ngủ, đẹp xuất sắc. Từ lúc bà Lan bước vào nhà họ Vương, ngoài giờ học, Vương Khải còn phải đến xưởng in chạy việc vặt. Lớn hơn một chút thì khuân vác, rất vất vả mới được miếng cơm vào bụng. Nhưng chính khoảng thời gian đó rèn luyện thể lực cho anh. Sau giờ học anh còn lén theo một võ sĩ luyện tập. không quản nắng mưa khuya sớm. Thành Tú chưa bao giờ biết anh có được thân thủ tốt thế nào, cho đến khi thấy anh một mình chiến đấu với ba thằng ma cô quán ba năm đó. Năm Thành Tú 20 tuổi, cô trở về Việt Nam. Một lần nữa cô tình cờ gặp lại anh. Điều làm cô đau lòng nhất, điều ám ảnh nhất trong những giấc mơ cho đến mãi sau này, chính là buổi tối cô thấy anh trắng bệch, gục ngã ở một con hẻm vắng vẻ. Trên người anh có rất nhiều vết thương váy đỏ, cả chiếc áo sơ mi trắng anh mặc. Cô ngỡ ngàng mở to hai mắt, ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm. Trấn tĩnh lại, cô vội vàng chạy đến nhưng không kịp. Một đám đàn ông hung hãn kéo anh vào một chiếc xe bốn chỗ đen bóng, đang nhanh chóng tẩu thoát. Cô run rẩy, toàn thân bủn rủn, lập tức chạy đến đồn công an gần nhất để báo cáo sự việc. Kết quả chẳng được gì, cảnh sát không quan tâm đến những việc như thế. Cô gọi điện nhắn tin cho anh đều không có phản hồi. Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, tra tấn cô như trong địa ngục. Chưa bao giờ cô cảm thấy sốt ruột đến như thế. Cô phải xin phép giáo sư vì lý do sức khỏe, chưa thể trở lại Pháp để ngóng tin anh. Một buổi sáng, anh nhắn lại cho cô thông báo anh đã ổn. Cô không cần lo lắng. Chỉ đến khi nghe được âm giọng trầm ổn của anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dù anh không đồng ý gặp cô. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.